Hello, xin chào các bạn. Thì đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới để cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện này. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh truyện audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62. Bích Châu và Hướng Vãn giúp Hương Hương thu dọn hành lý. Không khí ngột ngạt ở trong tay kiếm cát khiến cho người ta không thở nổi. Chỉ có Tiểu Huyên Huyên là vẫn đang nắm lấy góc áo của Hương Hương, cười khanh khách, trêu đùa cùng với Tiểu Mêu Mêu. Đến khi bé chơi mệt rồi, Thôi Thị đi qua ôm lấy bé. Hương Hương nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của bé con. Thôi Thị có chút bối rối nói: "Phu nhân, đừng quá đau lòng, qua mấy hôm là người có thể trở lại ngay thôi mà." Tiểu Huyên Huyên đã đi ngủ, bé ngủ rất say, khuôn mặt yên tĩnh, an bình. Thật là tốt. Như vậy thì không cần phải nếm trải tất cả những nhớ nhung, đau lòng của con người ta. Lần sau gặp lại con, cũng không biết sẽ là lúc nào. Hương Hương nén khóc, chỉ sợ sẽ làm cho bé con giật mình tỉnh giấc. Hai mắt Thôi Thị cũng đã nhòa lệ, bà nói: "Phu nhân yên tâm đi, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho tiểu quận chúa thật là tốt." Quản giác đi tới ngay bên ngoài tẩy kiếm cát, mở miệng ra nhưng một câu cũng không thể nói nên lời. Hương Hương biết đã đến lúc phải rời đi. Nàng buông tay, những ngón tay nho nhỏ kia liền trượt ra khỏi bàn tay nàng. Thôi Thị ôm Tiểu Huyên Huyên rời đi, Hương Hương không dám quay đầu nhìn theo. Chưa đi mà lòng đã nhớ, đau đến tê tâm phế phổi như thế này. Bích Châu và Hướng Vãn mang theo đồ nữ trang, y phục của Hương Hương cùng nàng đi ra khỏi tiểu viện. Đứng trước cửa viện, Hương Hương quay đầu nhìn lại. Bên trong tẩy kiếm cát có tương liêu với rượu trái cây nàng chôn, có hoa cỏ nàng trồng, còn có thịt khô, mứt quả nàng phơi. Nhưng kỳ thực, tất cả mọi thứ ở nơi đây không có cái nào là thuộc về nàng cả. Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài cửa phủ, đám người quản giác Đào Ý Chi đang cúi đầu đứng ở đó. Mộ Dung Lệ không có đến. Quản giác cẩn thận nói: "Phu nhân yên tâm, tất cả mọi đồ dùng ở nhà mới đều đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Hướng Vãn và Bích Châu cũng đều sẽ phụng bồi người đi qua đó." Thấy Hương Hương bây giờ chỉ như là một cái xác không hồn, ông cũng không nói thêm gì nữa, đành thở dài, đỡ nàng lên trên xe ngựa. Mộ Dung Lệ thực ra đang đứng trong cửa phủ, kỳ thực hắn cảm thấy cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là đi ra ngoài mấy ngày thôi mà. Lão tử không tin, mấy ngày này lại không thể nào trị được cái đồ hỗn trướng làm dụ kia. Không đúng, trong lòng hắn, không biết tại sao, đột nhiên lại có cảm giác đau xót. Có người đuổi nữ nhân của hắn ra khỏi phủ. Cả đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ lại sẽ có ngày hôm nay. Hai tay của hắn nắm chặt lại thành quyền, chỉ thấy bóng hình gầy yếu kia bước lên trên xe ngựa, màn xe rũ xuống, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn vẫn không hề bước ra, mãi cho đến khi xe ngựa rời khỏi cửa phủ, biến mất trong tầm mắt. Quản giác đã chuẩn bị tốt một chỗ ở cho riêng Hương Hương, cách Tốn Vương phủ một canh giờ đường đi xe. Chủ yếu vẫn là ông sợ nàng sẽ nhớ Tiểu Huyên Huyên mà chạy về, không có sự cho phép của vương gia. Vẫn nên là cố gắng thu xếp một chỗ xa xa vương phủ một chút thì tốt hơn. Hương Hương ngồi ở trong xe ngựa, vốn cũng không còn tâm trí đâu để nhìn ra bên ngoài. Nàng nghĩ đến Tiểu Huyên Huyên vẫn còn đang say ngủ, thì nước mắt đã bất tri bất giác rơi xuống. Đường ở Tấn Dương Thành rộng rãi bằng phẳng, xe ngựa chạy cũng rất vững vàng. Tay trái Hương Hương nắm lấy tay phải, trong lòng đau như cắt. Nhưng là nàng nghĩ đến, đây là Mộ Dung Lệ tự nguyện để cho nàng ra khỏi phủ. Chỉ có rời đi lúc này mới không còn có liên lụy gì đến người thân của nàng. Nhưng mà nếu như rời đi, chỉ sợ rằng cả đời này nàng cũng sẽ không gặp lại được Tiểu Huyên Huyên nữa. Xe ngựa dừng lại trước một cửa viện ngói xanh tường hồng. Hướng Vãn và Bích Châu đi qua, đỡ lấy Hương Hương xuống xe. Hương Hương bước xuống xe ngựa, thấy trong viện đã được dọn dẹp hết sức gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí cũng có cả một gốc cây ngô đồng. Cây cỏ ở bên trong đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng, có thể thấy được chủ nhân trước đây vô cùng tận tâm. Hạ Nhân dẫn Hương Hương đi vào trong phòng, biết đây là chủ nhân mới, quản gia cũng đã dặn dò đủ điều, cho nên mọi người đều rất hết lòng hết dạ. Ở trong mắt bọn họ, Hương Hương không tính là vất vả gì. Dù sao thì cũng là tiểu thiếp do vương gia nạp chính thức. Nếu như ngày nào đó có thể quay trở lại vương phủ, mọi người đều có thể đi theo. Hạ Nhân ở trong vương phủ đương nhiên là khác nhiều so với ở nơi đây rồi. Hương Hương đi vào bên trong, mọi đồ dùng ở bên trong đều rất giống với Tẩy Kiếm Các. Bích Châu và Hướng Vãn nhanh chóng đem đồ đạc cất vào. Hương Hương ngồi ở trên băng ghế, mệt mỏi, không muốn động đậy. Gian phòng bài trí ra làm sao, chi phí như thế nào, nàng căn bản không quan tâm. Thậm chí việc phải rời khỏi Tốn Vương Phủ cũng không phải là chuyện gì đáng để thương tâm. Nhưng mà cả đời này, nhà cũng không phải là nhà của nàng, tướng công cũng không phải là tướng công của nàng. Còn cả con gái cũng chỉ mới có 10 tháng hoài thai là của riêng nàng mà thôi. Chẳng lẽ thật sự cứ sống như vậy cả đời hay sao? Cứ an tĩnh sống ở chỗ này, chờ một ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ tới, mở lòng từ bi đón nàng hồi phủ cho mẹ con nàng đoàn tụ. Hay là có khi hắn sẽ chẳng bao giờ muốn làm trái ý người trong lòng hắn, sẽ để cho nàng vĩnh viễn ở lại nơi này, cả đời mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại con gái nữa. Bảo bối của nàng vẫn còn nhỏ tuổi như vậy. Nàng suy đi nghĩ lại, biên quản gia ở bên cạnh đã dẫn theo hạ nhân đi tới hành lễ. Hương Hương căn bản là không nhìn đến. Thực ra quản gia cũng biết rõ tâm tình của vị phu nhân này đang không tốt, chỉ là dặn dò Bích Châu và Hướng Vãn chăm sóc tốt cho nàng. Ở Tốn Vương Phủ, Mộ Dung Lệ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Huyên Huyên. Hắn liền đi vào Tẩy Kiếm Các, thấy Thôi Thị đang dỗ dành bé con. Hắn nhíu mày hỏi, sao con bé lại khóc lớn như vậy? Không phải là nhũ mẫu vẫn thường theo sau nó hay sao? Thôi Thị cũng rất khó xử. Hồi vương gia, tiểu quần chúa đã quen ở với Hương phu nhân rồi, nên vừa mới có tỉnh lại đã đòi đi tìm mẫu thân, không thấy mẫu thân thì liền khóc ạ. Mộ Dung Lệ ôm lấy bé con nói, không được khóc nữa, mấy ngày nữa mẫu thân sẽ trở về thôi mà. Nhưng mà Tiểu Huyên Huyên có dỗ như thế nào cũng không nghe, tiếng khóc cứ như xé màng tai vang lên, đầu Mộ Dung Lệ cũng muốn nổ tung ra, không khỏi gầm lên. Không được khóc nữa. Không phải đã nói mấy ngày nữa sẽ về rồi hay sao? Mẹ kiếp, sao con lại không nói đạo lý như vậy chứ? Tiểu hài tử vốn đang đau lòng, còn chỗ nào mà chịu nghe hắn hù dọa, nhất thời lại càng tức giận. Hai cha con, một người thì cứ hét, còn một người thì cứ khóc to lên. Thôi thì không dỗ được, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Lệ thỏa hiệp. Khốn nạn, nữ nhân kia chỉ vừa mới đi, hài tử lại khóc chết ở nơi này rồi, thật đúng là. Hắn đầu hàng, nói, im miệng, đi ra ngoài một chút, lão tử vẫn còn đi cưỡi ngựa. Dứt lời, liền ôm lấy Tiểu Huyên Huyên đi ra cửa. Thôi thì cũng không biết là có nên đi theo hay không nữa. Mộ Dung Lệ trực tiếp dắt ngựa ra, ôm theo Tiểu Huyên Huyên ra ngoài đi dạo một vòng. Dù sao Tiểu Huyên Huyên cũng chỉ là một đứa bé, được chơi thì liền vui trở lại, ngồi ở trên lưng ngựa, tò mò nhìn tới nhìn lui, còn duỗi đôi bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy bờm ngựa. Đến khi ngựa chạy, hai bàn tay nhỏ bé lại càng thích thú mà nắm lấy. Mộ Dung Lệ nhìn cục thịt nho nhỏ ở trong lòng cũng thầm mắng, khốn kiếp, cái này phải gọi là tiểu phá hoại mới đúng, đi cưỡi ngựa một cái liền ngay cả nương cũng không cần rồi sao? Này, con thực sự không nhớ nương chút nào hay sao? Mộ Dung Lệ đột nhiên hỏi ra một câu, Tiểu Huyền Huyền đâu thể nào nghe hiểu được chứ, hoàn toàn không để ý tới hắn, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ vỗ vào con ngựa. Mộ Dung Lệ mắng. Đúng là cái đồ vô tâm vô phế mà. Hắn vỗ vỗ đầu bé con. Lão tử lại đang rất nhớ nàng rồi đây. Nhưng mà cưỡi ngựa chưa được bao lâu, Tiểu Huyền Huyền lại ị ra quần. Mộ Dung Lệ thực sự là dùng hai ngón tay mà nhấc bé trở lại vương phủ. Lúc đi ra là một tiểu hài tử oà oà khóc lớn. Lúc đi về lại là một tiểu hài tử vừa dơ vừa thối, vẫn là oà oà khóc lớn. Hắn ném con cho Thôi Thị. Chỉ còn chưa viết hai chữ ghét bỏ lên trên trán nữa mà thôi. Đây thực sự là quá dơ, quá thối rồi đi. Thôi Thị vội vàng tắm rửa cho bé con, thầm nghĩ, tiểu hài tử nào mà chẳng như vậy chứ. Vương gia à, ngài làm cha thì cũng phải. Mộ Dung Lệ đi đến Thính Phòng Uyển cùng ăn cơm với Lam Dụ và Mộ Dung Kha. Cơm tối không hợp khẩu vị của hắn, dù sao thì cũng là cố gắng lấp cho đầy cái bụng mà thôi. Hắn ăn không có chút mùi vị gì. Lam Dụ nói, còn dư lại một chút cá khô này, Huỳnh có muốn ăn hay không? Mộ Dung Lệ tức giận nói, không ăn. Lam Dụ ồ lên một tiếng, một mình nàng ăn là được rồi. Mộ Dung Lệ cãi giận nói, nàng còn có mặt mũi mà ăn hay sao? Lam Dụ nói, ta làm sao lại không có mặt mũi, nàng ấy lại không phải là thiếp của ta á, con gái cũng đâu có phải là con gái của ta. Mộ Dung Lệ giận dữ nói, vô tâm vô phế. Lam Dụ lại thản nhiên ăn một miếng cá khô, ôm lấy cái bao giấy mà nói, không phải chính là Huỳnh muốn bù đắp cho ta hay sao? Làm sao lại trở thành ta vô tâm vô phế rồi chứ? Chẳng lẽ là muốn đổ thừa cho ta à? Mộ Dung Lệ đột nhiên đứng dậy, Lam Dụ vội vàng tránh ra, cả giận nói, con gái của Huỳnh bây giờ không có mẫu thân che chở, Huỳnh thử động thủ một chút mà xem. Mộ Dung Lệ tức giận xoay người ra khỏi Thính Phong Uyển, chỉ cảm thấy trong ngực thật là khó thở, thật là tức chết rồi. Hiện tại cũng không biết nữ nhân kia có làm sao hay không nữa. Bất tri bất giác, hắn lại đi qua tẩy kiếm các. Bên trong có một bóng người nho nhỏ. Mộ Dung Lệ có hơi ngẩn ra, sải bước tiến nhanh về phía trước. Nàng đã trở về rồi sao? Không biết vì sao, hắn lại có chút vui mừng. Nhưng mà khi vừa chạm đến người ấy, vui sướng liền biến thành tức giận. Bề Cẩm Bình, người ở đây làm gì? Bề Cẩm Bình bị quát, liền giống như con rùa đen rụt đầu, bị hắn xách lên giữa không trung, nàng còn liều mạng giãy giụa chân tay. Ngươi, ngươi đuổi Hương Hương tỷ tỷ đi, cái tên khốn kiếp này, ngay cả nữ nhân của mình mà ngươi cũng đuổi đi được. Hèn chi, cả một tấn Dương Thành rộng lớn như thế này, lại không có một cô nương nào nguyện ý gả cho ngươi á. Bề Cẩm Bình như là không muốn sống nữa, vừa gào vừa khóc. Ngươi, ngươi đi mà bảo vệ Lam Dụ của ngươi đến hết đời đi, cái đồ vương bát đản đầu xanh. Mộ Dung Lệ sải bước đi đến bên cạnh hồ tẩy kiếm, lập tức vung tay ném nàng vào trong hồ nước. Bề Cẩm Bình kinh hô một tiếng, dũng khí trong nháy mắt bay đi sạch. Bọt nước từ hồ tẩy kiếm văng lên tứ tung, nàng vừa mới mở miệng ra kêu lên một tiếng cứu mạng, liền uống ngay một hớp nước. Mộ Dung Lệ đứng bên cạnh lan đặt can đá, không hề có ý cứu người. Lúc mới đầu, Bệ Cẩm Bình còn vô cùng cứng rắn chống chọi, nghĩ rằng ta thà chết cũng sẽ không thèm cầu cứu người đâu. Nhưng mà chẳng được bao lâu, đã chịu không nổi nữa, người đã không biết bơi, lại còn rơi vào trong nước, có quật cường đến mấy cũng phải hoảng sợ thôi. Mộ Dung Lệ nhìn nàng sắp chìm tới đấy, rồi mới một tay xách nàng lên, ném sang một bên. Bề Cẩm Bình cảm giác thực sự như là mình mới vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan trở về vậy. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra người trước mặt vốn là không hề tầm thường chút nào, thực sự chính là một tên cầm thú. Lần này Bề Cẩm Bình đã biết sợ. Mộ Dung Lệ vừa đi đến gần, nàng liền ôm chặt lấy y phục ở trước ngực, lùi người về phía sau. Mộ Dung Lệ nói, Mộ Dung Kha là nhi tử của ta, sau này còn để cho ta nghe thấy cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của người nữa, thì trượt chân rơi xuống nước, không phải lần nào cũng sẽ được cứu lên đâu. Bệ Cẩm Bình thực sự đang rất sợ hãi, không dám mạnh miệng cãi lại nữa. Mộ Dung Lệ lạnh lùng nói, cút! Toàn thân Bệ Cẩm Bình ướt sũng, giống như là một chú cún nhỏ vừa mới rơi xuống nước, quạch lật đật trở về mãn tinh lâu. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy toàn bộ vương phủ này, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không lo lắng cả. Đi một chuyến đến Tẩy Kiếm Các, hắn không phải là người sẽ nặng tay đối với một tiểu cô nương, nhưng trong lòng lại như đã có một cơn phẫn nộ không rõ, cần phải phát tiết. Hạ nhân ở trong phủ cảm thấy, vương gia lại càng ngày càng trở nên khó hầu hạ hơn rất nhiều, bất luận là chuyện cỏn con gì cũng có thể chọc giận đến hắn. Từ trên xuống dưới vương phủ, hắn nhìn ai cũng không thấy thuận mắt. Hạ nhân lúc đứng trước mặt hắn, bắp chân đều run rẩy muốn quỳ xuống đến nơi. Mộ Dung Lệ cũng không có phát hiện ra, chẳng qua chỉ là thấy tại sao lũ cẩu này lại bại hoại như vậy cơ chứ, không còn muốn sống nữa hay sao? Quản giá đi tìm Lam Dụ nhờ giúp đỡ, Lam Dụ cũng đồng ý. Ở trong thư phòng lại khiêu khích hắn một hồi như đổ thêm dầu vào lửa. Lam Dụ nói, nếu đã tâm tâm niệm niệm là bỏ không được, việc gì cần phải mặt mày nhăn nhó cho người ngoài nhìn chứ? Ngài là vương gia cao cao tại thượng, không cho hạ nhân một con đường sống được hay sao? Mộ Dung Lệ ném cái nghiền mực tới quá. Cút, thư phòng của lão tử là nơi nàng muốn tới thì tới hay sao? Lam Dù đỡ được cái nghiền mực nhưng lại không thể đỡ nổi mực ở trong nghiền, lập tức bị mực đen dính lên khắp người. Nàng vô cùng tức giận quát lên. Cái tên khốn Mộ Dung Lệ kia, huynh dám hất mực vào lão nương sao? Tức thì xông lên, hai người lại quay sang đánh nhau. Ở bên ngoài, quản giá nghe được động tĩnh ở trong phòng mà lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, chỉ một lúc lâu sau đã nghe thấy tiếng của Mộ Dung Lệ gầm lên. Quản giá, ai cho phép người để người đàn bà chanh chua này vào đây hả? Người điếc hay sao? Trưởng trách 100. Lam Dụ cấu tiếp cũng quát lên. Lão nương là người đàn bà chanh chua sao? Vậy còn huynh, huynh là cái gì? Huynh là một tên chó được á? Lại là một hồi loảng xoảng âm thanh như tiếng gì vỡ vụn vang lên. Đào Ý Chi bị dọa sợ, lông tơ đều đã dựng đứng cả lên, cả người run như cầy sấy, quay sang hỏi quản giá. Cái này, vương gia và Lam phu nhân ngày trước ở chung một chỗ với nhau cũng như vậy hay sao? Hắn vào làm ở vương phủ muộn hơn, trước đây chưa từng gặp qua Lam Dụ. Quản giá sờ sờ cái lưng đáng thương của chính mình, thống khổ mà gật đầu. Tính tình hai người này đều nóng như lửa, trước đây mỗi ngày đánh nhau còn chưa tính là gì, dù sao cũng chỉ là đập bể ít đồ, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa hợp. Gần đây, tính tình của Mộ Dung Lệ lại càng ngày càng tệ hơn, đập xong rồi còn muốn đi tìm người khác trút cho hả giận. Nếu như nói hương hương là nước mát dập lửa, thì Lam Dụ chính là tiêu cây khiến cho lửa càng cháy càng cao. Ông trời ơi, nếu như cứ tiếp tục như thế này, tất cả mọi người trong vương phủ thực sự là không còn đường sống nữa à? Đào Ý Chi cũng cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tốt. Ông nhỏ giọng nói với quản giá. Nếu không thì để cho vương gia đi đến chỗ của Hương phu nhân một chút. Trước khi Hương phu nhân tới, tính tình của vương gia cũng rất là nóng nảy, không hề tốt tính chút nào. Nhưng mà sau khi Hương phu nhân tới, vương gia dường như từ từ lại có chút nhân khí. Hắn nói, ta thấy toàn bộ hỏa khí của vương gia 8-9 phần đều là vì Hương phu nhân mà ra cả. Quản giá cũng thở dài nói, lời này còn cần ngươi nói hay sao? Nhưng mà Hương phu nhân đang ngây ngô trong phủ thật là tốt, tự nhiên lại bị đuổi ra bên ngoài. Chẳng lẽ phu nhân lại không buồn không oán hay sao? Nếu như vương gia thực sự là đến chỗ đó, có khi Hương phu nhân sẽ không cho một vẻ mặt tốt. Lúc về vương phủ lại còn bị Lam Dụ phu nhân cười nhạo chằm chọc. Bên này, bên kia, vương gia đều không được thuận khí. Đến lúc đó, người xem ai là người gặp nạn à? Đào Ý Chi thực sự là chỉ muốn kêu lên. Ta có thể xin phép về nhà mấy ngày được không hả? Quản giác suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên là cảm thấy thoải mái nói. Ta trúng 100 côn này, xem chừng nguyên tháng tới là ta không thể quản được chuyện gì nữa đâu. Người bảo trọng. Đào Ý Chi thực sự là muốn khóc. Ta nếu như vậy thì ta đi tìm Hương phu nhân khuyên giải người một chút. Hương phu nhân là người dễ nói chuyện, không chừng sẽ đồng ý khuyên giải vương gia. Đến lúc đó vương gia tâm tình tốt lên, chúng ta là hạ nhân cũng sẽ dễ sống hơn chút ít. Quản gia cũng nói, vậy thì cứ thử xem sao. Hương phu nhân có lẽ chỉ không nỡ nhất mỗi quận chúa mà thôi. Người nói với phu nhân một tiếng, nói là chúng ta có thể để cho nàng gặp tiểu quận chúa, nàng nhất định sẽ là rất vui. Như vậy nếu như vương gia đi tới, chắc là sẽ hạ được chút nộ khí đi. Ngay hôm đó, Đào Ý Chi liền đi đến chỗ ở của Hương Hương. Hương Hương không có chút tinh thần nào. Từ lúc đến giờ, nàng cũng chưa từng gặp bất kỳ ai. Bên cạnh chỉ có mỗi Bích Châu và Hướng Vãn hầu hạ chăm sóc. Đào Ý Chi hỏi chuyện ăn uống. Nghe nói mỗi bữa nàng đều chỉ ăn có một chút cháo trắng thì không khỏi cũng rất lo lắng. Nếu như người ở đây thực sự xảy ra chuyện gì thì đó mới là tai họa á. Hắn để cho Bích Châu truyền lời. Hương Hương nhìn hắn qua tấm rèm. Nói cho cùng, cũng không thể nào bằng ở trong vương phủ, đành phải tránh chút ngại ngùng mà thôi. Ở bên ngoài tấm rèm, Đào Ý Chi hỏi mấy chuyện, ăn ở có quen hay không, sau đó mới cân nhắc mà mở lời. Từ sau khi Hương phu nhân đi, vương gia đêm cũng như ngày đều phiền muộn, tính tình dạo gần đây thì càng ngày càng nóng nảy hơn. Lúc sáng quản tiền sinh cũng chỉ hỏi mấy chuyện vặt vánh mà lại bị vương gia phạt đánh trầm trượng. Phu nhân, trong lòng vương gia thực ra là vẫn luôn hướng về phu nhân. Thanh âm của Hương Hương không hề có chút tinh thần gì, nàng chỉ nói. Nếu như Đào tiên sinh không còn có chuyện gì khác thì xin mời ngài về cho, ta hơi mệt rồi. Đào Ý Chi thầm thở dài nói tiếp. Quản tiên sinh biết phu nhân nhớ tiểu quận chúa, cho nên đặc biệt phái tiểu nhân đến đây truyền lời. Nói là chỉ cần thời cơ thích hợp, liền sẽ bố trí để cho phu nhân gặp tiểu quận chúa ạ. Bên trong rèm, giọng nói của Hương Hương cuối cùng cũng có chút sức sống, nàng hỏi. Dạo này tiểu quận chúa có tốt hay không? Đào Ý Chi khom người nói. Thưa phu nhân, tiểu quận chúa thân thể an khang. Quản tiên sinh mới mời thêm hai nhũ mẫu nữa, cùng nhũ mẫu thôi thị chăm sóc cho tiểu quận chúa, phu nhân xin cứ yên tâm. Hương Hương lại hỏi, bao giờ ta mới có thể gặp con bé? Đào Ý Chi hiểu lời này là đã có chút bằng lòng rồi, hắn vội vàng nói. Gần đây tính tình vương gia không có tốt, mọi người đều không dám làm trái ý ngài ấy, không bằng đợi vương gia qua đây, sau khi gặp được Hương phu nhân, tâm tình được thoải mái lên một chút thì liền sẽ an bài cho người đi gặp tiểu quận chúa. Cho dù lúc đó vương gia có phát hiện ra thì cũng không đến nỗi phải trách phạt. Ý phu nhân như thế nào ạ? Hương Hương chỉ ngắn gọn đáp. Ta biết rồi. Đào Ý Chi thở phào một hơi nhẹ nhõm nói. Tiểu nhân thay mặt cho mọi người trong vương phủ xin cảm ơn Hương phu nhân. Hương Hương không có lòng dạ nào để hàn huyên, nàng chỉ nói. Chỉ sợ kẻ hèn mọn này không hợp được với tâm ý của vương gia, lại phụ sự ủy thác của tiên sinh. Nhưng dù sao thì, ta cũng sẽ cố gắng. Lúc tối, Mộ Dung Lệ hạ triều trở về, sắc mặt không được tốt. Quản giác đã bị phạt trăm trường, bây giờ bên cạnh chỉ còn có Đào Ý Chi hầu hạ. Lúc này, ông ta liền nói, vương gia, Hương phu nhân đến nhà mới cũng đã được mấy ngày rồi, vương gia có muốn tới xem một chút hay không? Mộ Dung Lệ hỏi, có phải người tới xem qua hay chưa? Đào Ý Chi vội vàng đáp. Quản tiên sinh vẫn luôn hỏi tới, tiểu nhân cũng đã tự mình xem qua, phu nhân mọi thứ đều ổn, chỉ là nhớ vườn già và tiểu quận chúa thôi ạ. Mộ Dung Lệ trầm mặc một lúc, sau đó lại đột nhiên nói. Chuẩn bị ngựa. Đào Ý Chi còn có thể nói gì nữa đây, lập tức đi chuẩn bị ngựa, đi trước dẫn đường. Hương Hương vốn đã đi ngủ, mấy ngày gần đây tinh thần của nàng mệt mỏi, ngủ rất kém, nhưng vẫn không hề muốn động đậy chút nào. Đa phần nàng đều nằm ở trên giường, bình thường cũng lười rửa mặt chải đầu, mỗi lần nằm mơ cũng đều nghe thấy giọng nói của Tiểu Huyên Huyên. Lúc này, mấy người Bích Châu nghe nói vương gia sẽ tới, liền đỡ nàng dậy rửa mặt, chải đầu trang điểm. Hương Hương thực sự không có lòng dạ nào, kêu mọi người cứ tùy ý để đó. Mộ Dung Lệ đi vào trong phòng, chỉ thấy nàng ngồi bên mép giường, trên người mặc một bộ trung y màu trắng, tóc dài xõa tung, như gấm như mực. Hương Hương đứng dậy định hành lễ, hắn liền tiến lên đỡ lấy nàng nói. Miễn, còn làm những lễ nghi xã giao này làm gì? Hương Hương không đáp lời, Mộ Dung Lệ kéo nàng đến ngồi xuống ở bên mép giường nói. Con gái rất khỏe mạnh, nàng chớ nên suy nghĩ nhiều. Hương Hương đã đồng ý với Đào Ý Chi, chỉ cần không chọc giận hắn là được, liền không nói gì nữa. Một phòng trầm mặc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Mộ Dung Lệ kéo nàng qua, ôm nàng để ngồi trên chân mình, rồi cúi xuống hôn lên trên cánh môi anh đào của nàng. Hương Hương tránh người đi, hỏi. Vương gia, ngài đã cho dân nữ ra khỏi phủ, coi như là đã có ý hưu thiếp rồi. Nếu đã từ bỏ, hà tất lại còn muốn làm những chuyện này. Mộ Dung Lệ nhíu mày nói. Bổn vương đã nói rồi, chỉ là ra phủ ở mấy ngày mà thôi, có nói là bỏ thiếp hay sao? Còn nữa, nàng là mẫu thân của Huyền Huyên, cho dù bổn vương có bỏ thiếp, nàng lại còn định tái giá hay sao? Hương Hương lại nói. Vương gia, ngài đã hứa với Lam Trắc Phi, chắc chắn cả đời này chỉ yêu thích một mình nàng ấy. Ta ở trong phủ hay ở ngoài phủ thì có gì khác nhau? Tình yêu của vương gia, dân nữ chưa bao giờ dám cầu. Bây giờ ta cũng chỉ muốn tìm một ngôi chùa xuống tóc làm ni cô mà thôi. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Xin vương gia thành toàn cho. Mộ Dung Lệ hơi ngẩn ra, nhắm mắt lại, cảm thấy như có vạn tiễn xuyên tim, nhưng mở miệng ra chỉ là những lời nói nổi giận đùng đùng, hắn quát. Nói bậy! Hương Hương liền im lặng không nói gì nữa. Cả đời này chỉ là một món đồ chơi trong tay người. Lúc người vui thì nói mấy câu dễ nghe, dỗ dành, còn lúc mất hứng thì liền đuổi ra khỏi phủ, ngay cả con gái cũng không chờ gặp mặt một lần. Vương tôn công tử giống như ngươi, vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau thương của người khác, phải không? Mộ Dung Lệ ôm nàng vào trong ngực, cũng không đụng chạm gì đến nàng, chỉ lặng lặng mà ôm nàng như vậy. Đồng hồ nước cứ tí tách rơi, sắc trời cứ tối dần. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Huyền Huyền vẫn còn đang ở trong phủ chờ nàng, nàng không nên suy nghĩ nhiều. Hương Hương để mặc cho hắn ôm, đúng là không nên suy nghĩ nhiều. Trước kia khi bị thổ phỉ bắt đi, cho đến bây giờ, có bao giờ là do nàng nguyện ý đâu. Một hồi cho đến canh ba, đột nhiên bên ngoài lại có tiếng người gấp gáp nói. Vương gia! Mộ Dung Lệ nghe thấy tiếng người truyền báo nửa đêm canh ba thì còn tưởng là có quân tình khẩn cấp, lập tức đứng dậy hỏi. Có chuyện gì? Hạ nhân ở bên ngoài vội vàng kêu lên. Thưa vương gia, tiểu quận chúa. Hương Hương chợt ngồi bật dậy, sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Mộ Dung Lệ dùng một tay đè nàng xuống, trầm giọng hỏi lại. Tiểu quận chúa làm sao? Bên ngoài, hạ nhân ậm ừ cả nửa buổi, mắt thấy hắn đã sắp nổi điên lên rồi thì mới khẽ giọng mà nói. Không thấy tiểu quận chúa nữa ạ? Mộ Dung Lệ còn chưa lên tiếng, Hương Hương vừa nghe xong tin này, hai mắt khẽ đảo một vòng, liền ngất đi. Mộ Dung Lệ bấm huyệt nhân trung của nàng, lại sai người đi tìm đại phu, lúc này hắn mới hỏi. Chuyện xảy ra bao giờ, Nhũ mẫu chết hết rồi hay sao? Hạ nhân cũng đang rất sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy nói. Thưa vương gia, hôm nay nhũ mẫu thôi thì có việc nên không ở lại đó, là nhũ mẫu mới tới bồi tiểu quận chúa đi ngủ, nhưng không biết vì sao khi tỉnh dậy liền không thấy tiểu quận chúa đâu nữa, đến bây giờ cũng đã được hơn một canh giờ rồi ạ. Mộ Dung Lệ thật sự là muốn nổ tung lòng ngực ra, cho dù có bị người xẻo đi mấy khối thịt trên người cũng không thể nào hơn được chuyện này. Hắn sai người chăm sóc cho Hương Hương, còn mình thì nhanh chóng chạy về vương phủ. Vương phủ đã sớm loạn hết cả lên rồi, ngay cả quản giác cũng phải kéo lê tấm thân trọng thương, chỉ huy hạ nhân đi tìm người. Vương phủ rất lớn, trưởng thị vệ Triệu Võ xin thề là không hề có người nào đi ra đi vào cả, càng không hề phát hiện ra tiểu quận chúa đi ra khỏi cửa. Mặc dù quản giác tin lời của hắn, nhưng vẫn phái mấy người đi tìm kiếm ở bên ngoài. Trong phủ thì phái người đi tìm, cho dù có phải lật tung cả ba thước đất, tìm từng cái sân nhỏ ở trong vương phủ thì cũng phải tìm cho ra. Sau khi Mộ Dung Lệ trở về, trong đầu Minh Mẫn lạ thường. Hắn là người quen cầm binh, càng đến thời khắc nguy cấp, đầu óc lại càng tỉnh táo. Lúc này, trước tiên phải hỏi chuyện nhũ mẫu đã ngủ cùng với Huyên Huyên, vừa phải cẩn thận kiểm tra các nhũ mẫu có bị trúng mê hương hay không. Tất cả đều không có gì khác thường, hắn lại sai người đi tìm, kiểm tra tại kiếm các trước. Mọi chỗ trong phủ đều phải tìm thật kỹ. Sau đó, lại tự mình đi đến kiểm tra phòng ngủ của tiểu Huyên Huyên. Nhũ mẫu không hề bị trúng mê hương, trong phòng cũng không hề có vết tích người ngoài đi vào. Chắc là tiểu hài tử tự mình đi ra. Tại kiếm cá là nơi có khả năng nhất. Mấy ngày nay, con bé vẫn luôn khóc lóc đòi mẫu thân. Xung quanh hồ tại kiếm thì có lan can rồi. Tiểu hài tử mới chỉ có hơn một tuổi, dù sao cũng không thể nào rơi xuống được. Trừ phi có người rắp tâm hãm hại. Nhưng mà, vạn nhất nếu như... Mộ Dung Lệ ngăn mình, không nghĩ đến những tình huống xấu kia. Mỗi phòng ở tại kiếm các đều sai người kiểm tra kỹ càng, chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi nghiến chặt răng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chương 63. Toàn bộ Tống Vương Phủ đều bị tìm đến long trời lở đất suốt một đêm. Mộ Dung Lệ còn chưa nói lời nào, quản giác đã cùng Triệu Võ sợ hãi không ít. Nếu như tiểu quận chúa thực sự là xảy ra chuyện gì, không cần Mộ Dung Lệ lên tiếng, hai người cũng không muốn sống nữa. Còn có mặt mũi mà sống hay sao, ngay cả một đứa trẻ mới hơn một tuổi cũng không trông nom được. Mộ Dung Lệ tìm ở tẩy kiếm các hơn nửa đêm, xác định nơi này thực sự là không tìm thấy người. Nhưng mà một đứa bé nhỏ xíu như vậy thì có thể đi được bao xa? Mà từ trong phòng đi ra ngoài phủ lại càng là chuyện không thể nào, có thể đi được chỗ nào cơ chứ. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía hồ tẩy kiếm, sương mù bao phủ trùm lên mặt hồ giống như là một tấm màn mỏng. Mặt hồ tĩnh lặng như vậy, nhưng kỳ thực là sâu không lường được. Nghe đồn trước đây, danh tướng Đại Yến Tả Thương Lan sau khi bị thương, liền đem danh cung Cửu Long vẫn kề cận bên người, ném vào trong hồ này. Từ đó về sau liền được phong kim treo ấn. Sau này Yến Vương Mộ Dung Viêm sai người tìm suốt hơn một tháng, nhưng cũng không hề tìm thấy tung tích của cung thần đâu nữa. Nếu như con bé thực sự là đã rơi vào trong hồ, chỉ sợ là cả thần tiên trên cửu trùng thiên cũng phải bất lực. Tống Vương tòng quân hơn 10 năm, uy danh vang xa như vậy, đột nhiên lại có một loại sợ hãi thấu đến tận tâm can. Nếu như thực sự mất đi tiểu Huyên Huyên, làm sao hắn có thể đi gặp nữ nhân kia được? Hắn đứng bên cạnh hồ tẩy kiếm, tay phải để lên trên trán, chỉ cảm thấy trong đầu như có cái gì đó cứ nhảy lên loạn xạ, giống như là muốn phá tung bay ra ngoài. Không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng người nói. Chưa tìm được sao? Là tiếng của Lam Dụ. Mộ Dung Lệ không quay đầu lại, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy vô lực đến như vậy. Con bé chỉ có thể tới nơi này, nhưng mà nơi duy nhất ở đây chưa tìm lại chính là cái hồ tẩy kiếm này. Lam Dụ đi tới bên cạnh hắn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên vai hắn. Lam Dụ hỏi, nếu như không tìm được tiểu hài tử, huynh có hoài nghi là do ta làm hay không? Mộ Dung Lệ nói, ta không có tâm trạng để nói chuyện đùa bây giờ. Lam Dụ lặp lại, nói đi, dù sao thì huynh cũng đâu còn chuyện gì khác để làm chứ. Mộ Dung Lệ lại nói, không, Lam Dụ, ta biết rất rõ nàng là người như thế nào. Lam Dụ lại nói, huynh cũng biết sau 9 năm ta sẽ trở thành người như thế nào hay sao? Mộ Dung Lệ không nói lời nào, Lam Dụ lại nói tiếp. Được rồi, nếu như không tìm thấy đứa bé, huynh cũng tin không phải là do ta làm, vậy huynh làm sao đây? Đón Quách cô nương kia quay trở về, bồi thường giống như là làm đối với ta sao? Hay là lại tự mình áy náy, rồi lại thống khổ vượt qua ngần ấy năm? Mộ Dung Lệ không muốn nghe tiếp nữa, hắn nói, ta đi ra ngoài. Lam Dụ nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nói với theo sau, Lệ ca, huynh rớt đi một miếng thịt, huynh đau lòng, ta hiểu, nhưng không phải cứ nhặt lên, vá lại vết thương là coi như chưa từng bị cắt mất đâu. Mộ Dung Lệ lại nói, bây giờ ta không muốn nghe những lời nói nhảm này, ta chỉ muốn biết Huyền Huyền đang ở đâu mà thôi. Hắn sải bước rời đi, gần như là đã đi ra khỏi viện. Lam Dụ lại nói, những nơi có thể tìm, ta đều đã tìm hết rồi, xem ra là có người đã giấu đi. Mộ Dung Lệ nhíu mày nói, không thể nào. Khốn kiếp, ai lại có cái gan này cơ chứ? Lam Dụ lại nói, ta không biết là ai, nhưng mà nếu như vẫn còn ở trong phủ này, huynh cho rằng đến tận bây giờ mà quản gia vẫn chưa thể tìm ra được hay sao? Mộ Dung Lệ thực sự là nhịn không được, chỉ muốn chửi ầm cả lên. Một đứa bé sống sờ sờ như vậy, nói giấu đi là liền có thể giấu đi được hay sao? Chờ một chút, còn có một chỗ, hắn không có người nào đi lục soát. Hắn bước nhanh như bay, chạy như bay về phía Mãng Tinh Lâu của Bệ Cẩm Bình. Kỳ thực, Mãng Tinh Lâu đã từng được lục soát qua, nhưng mà Bệ Cẩm Bình ngủ say như chết, không hề bị đánh thức. Mộ Dung Lệ đi nhanh vào trong phòng ngủ của nàng, nhưng mà nàng vẫn đang ngủ rất say. Thị nữ ở bên cạnh đáp lời, nói là quản giác đã cho người lục soát từ trong ra ngoài khắp một lượt rồi. Nhưng mà quản giác đương nhiên là không dám xông vào khuê phòng của Vương Phi, không muốn làm kinh động đến Bệ Cẩm Bình. Mộ Dung Lệ nhíu mày, cũng không có ở đây sao? Đúng lúc này thì Bệ Cẩm Bình đột nhiên tỉnh giấc, nàng vuốt vuốt mắt ngồi dậy hỏi. Ai? Ai đang nói chuyện vậy hả? Đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ hay không? Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên nhìn thấy cả khuôn mặt xanh đen của Mộ Dung Lệ, nhất thời cái gì cũng không dám nói nữa. Mộ Dung Lệ thấy hài tử không có ở chỗ nàng, cũng không muốn nói dông nói dài với nàng nữa, đang định xoay người rời đi thì chợt nghe tiếng Bệ Cẩm Bình kêu lên. Ai nhá, nhóc con này, sao con có thể đái dặm ra đây được hả? Vừa nói chuyện, tay chân vừa luống cuống bò dậy, còn rống lên với thị nữ. Con không mau đi tìm y phục thay cho tiểu quận chúa đi. Ai nha, hỏi nhũ mẫu xem buổi tối con bé được bú sữa chưa vậy? Trời ơi là trời, thúi quá đi, ta còn chưa có con đâu. Mộ Dung Lệ quay đầu lại, nhìn thấy tiểu quận chúa đang ngủ say ở bên cạnh nàng, đạp đạp hai cái chân ngắn ngủn, vẫn không hề tỉnh ngủ. Vì cơ thể của bé thực sự là quá nhỏ, lúc Bệ Cẩm Bình đang ngủ, cả người bị vùi dưới chăn nên mới không phát hiện ra. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn như có tảng đá lớn rơi xuống. Khốn nạn thật, hồn phi phách tán cũng không bằng thế này đi. Sắc mặt của Mộ Dung Lệ không nhìn ra được bất kỳ hỉ nộ ái ố gì. Sắc mặt kia, tâm tình cả đời kia đều phải giấu kín ở bên trong. Khốn nạn thật, thật là khốn nạn mà. Hắn không ngừng nghĩ, thật sự là muốn đem cái thứ đáng chết này cắt ra thành từng miếng, nấu thành nồi thịt cho rồi. Hắn đi đến, một tay bế lấy Tiểu Huyền Huyền ôm vào ở trong lòng, có cảm giác không chân thực chút nào. Tiểu Huyền Huyền bị đánh thức, oà một tiếng khóc ầm lên. Mộ Dung Lệ, có thể khóc là tốt rồi. Mẹ kiếp, tìm một chỗ không người, lão tử cùng khóc với con, cái đứa tiểu vương bát đản này. Ừ, không đúng, nói như vậy chẳng phải lão tử sẽ thành lão. Thật sự là hắn giận đến hồ đồ luôn rồi. Đám người quản gia Triệu Võ nghe nói đã tìm ra tiểu quận chúa, quả thực không khác gì là việc sắp bị tử hình, bỗng nghe được ngự chỉ đại xá thiên hạ vậy. Cái gì gọi là có đường sống từ trong chỗ chết? Cái gì gọi là có hy vọng? Cái gì gọi là mừng rỡ như điên? Cái gì gọi là mỉm cười nơi chín suối? Ách, cái cuối cùng thôi bỏ đi. Lúc mọi người chạy đến mảng tình lâu, Mộ Dung Lệ đã ôm lấy Tiểu Huyên Huyên rời đi rồi, chỉ bỏ lại một câu. Lập tức đi thông báo cho Hương phu nhân. Bệ Cẩm Bình vẫn còn đang tức giận nói. Cái gì vậy chứ? Nói cũng không nói tiếng nào, liền cứ như vậy mà ôm đi, làm ta sợ hết hồn, có cái gì hơn người đâu cơ chứ. Quản giác thì trong lòng thầm nói, không hổ là vương phi, người cao siêu quá đi mất thôi. Khốn kiếp thật, ngày ấy mang binh 10 năm, mấy chục vạn đại binh Tây Tửng còn không hù dọa được hắn, ngọn cờ hướng tới nơi nào, đồng hồ nghe tiếng là chạy, Sơn Dung không đánh mà hàng, người lại đơn thương độc mã, bày ra chút kế vặt. Xíu chút nữa thì đã hù chết nạt ngài ấy trong chính vương phủ của mình rồi. Bệ Cẩm Bình thật sự là không biết chuyện gì đã xảy ra, mắng xong liền để cho thị nữ đi thay chăn nệm, xong rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Mộ Dung Lệ ôm bé con xuất hiện, nhũ mẫu liên quan đến việc này thì đã sợ đến ngất đi, còn lại hai người mới còn chưa được dạy bảo tốt, bất kể thế nào cũng không dám đi qua. Bộ dáng kia của Mộ Dung Lệ tự như là muốn gặm xương người ta vậy, có người dám đến gần mới là lạ. Tiểu Huyền Huyền cứ khóc mãi không thôi, cái quần còn đang ướt đây này. Chỗ thắt lưng Mộ Dung Lệ bị cọ sát vào cũng đã ướt cả một mảng lớn, hắn cả giận quát lên. Người, người đâu, chết hết rồi hay sao? Quản gia không có cách nào khác, nghiêm lệnh cho hai nhũ mẫu mới nhất định phải đi qua. Hai nhũ mẫu đang đi, chân thì liền mềm nhũn ra. Hạ nhân cầm lấy y phục của tiểu quận chúa chạy tới trước. Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Ý của các người là để cho lão tử tự thay y phục cho con bé phải hay không? Quản giác không hề có kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử. Hai đại nam nhân tay chân luống cuống thay đồ cho tiểu Huyên Huyên. Huyên Huyên bị khó chịu, khóc nháo đủ thứ. Trên đầu Mộ Dung Lệ bao nhiêu là mồ hôi đều đã tuôn ra hết. Khốn kiếp, trên đời này tại sao lại có loại trẻ con phiền phức như vậy cơ chứ? Hắn gầm lên. Cầm miệng. Thiếu chút nữa, đã đem lão tử hù chết rồi, còn có mặt mũi mà khóc nữa hay sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại cùng nhũ mẫu chạy loạn làm cái gì cơ chứ? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ cùng nhũ mẫu, lại chạy loạn làm cái gì cơ chứ? Ban đêm, tiểu Huyền Huyền bị đánh thức, vốn đã hơi khó chịu rồi. Giờ lại bị hắn quát cho một trận, càng nhất thời khóc đến thở không ra hơi. Mộ Dung Lệ thực sự là bó tay toàn tập, hắn gào lên. Hỏi xem hai nhũ mẫu kia chết chưa, không chết thì lăn ra đây, dài dòng nữa thì giết hết cửu tộc. Quản giác nghĩ thầm, ai da, thật là loạn hết cả lên rồi. Ông nói, để tiểu nhân ôm quận chúa đi ạ. Mộ Dung Lệ đang nhức đầu, lập tức liền đưa tiểu Huyên Huyên qua. Ôm đi đi. Đợi đến khi hài tử đã được ôm đi, lúc này Mộ Dung Lệ mới bắt đầu đi thay y phục. Lúc này, trống ngực hắn vẫn còn đập liên hồi. Hắn ra khỏi phòng, liền đi đến thính phòng uyển. Mộ Dung Kha đã đi ngủ, còn Lam Dụ thì vẫn chưa. Thấy hắn đi qua, nàng đứng lên nói. Tìm thấy rồi sao? Mộ Dung Lệ ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, ừ một tiếng, Lam Dụ lại nói. Huynh tới tìm ta, không phải chỉ là muốn báo cho ta biết chuyện này thôi đấy chứ. Mộ Dung Lệ nói. Hai tử cần phải có mẫu thân, nàng ấy nhất định phải quay trở về. Lam Dụ cười nói. Vậy thì huynh định an bài ta như thế nào đây? Mộ Dung Lệ cũng không phải là người thích rối rắm, nếu có chuyện gì quá phức tạp, hắn sẽ chuyển hướng qua hướng đơn giản hơn mà nghĩ. Có thể để cho nàng ấy đến ở viện cách xa nàng nhất, Như vậy thì nàng sẽ không bao giờ phải gặp lại nàng ấy nữa. Lam Dụ trầm mặt, sau đó hỏi. Nếu như ta không đồng ý thì sao đây? Mộ Dung Lệ lại nói. Ở bên cạnh ta sẽ không có một người nào khác làm chủ nhà nữa, nàng nhất định phải đồng ý. Thái độ của hắn vô cùng cương quyết, không hề có chút ý muốn thương lượng nào. Hắn nói tiếp. 9 năm trước là ta nợ nàng, ta vẫn muốn dùng tất cả mọi thứ của ta để đền bù cho nàng. Nhưng mà làm dù, 9 năm trước, con bé bớt quá bây giờ chỉ là một hài tử, ta không thể bởi vì áy náy của ta mà lại khiến cho hai mẹ con họ phải chia lìa. Này đây mai đó, làm dụ, nếu như con bé thực sự là xảy ra chuyện gì, bi kịch 9 năm trước, ta sẽ không để nó diễn ra một lần nữa. Lam Dụ cương nhiên cũng không hề có ý khăng khăng ngăn cản. Nàng nói, Lệ ca, thực ra thì ta bơi rất giỏi. Mộ Dung Lệ ngớ ra, cái gì vậy? Lam Dụ lại tiếp tục nói. Trước đây khi ta nhảy xuống sông, thực ra cũng không phải là vì muốn tự sát. Bầu không khí nhất thời tẻ ngắt, Lam Dụ lại mỉm cười nói tiếp. Ta biết chuyện này không liên quan gì đến huynh, nhưng mà đó là sự lựa chọn của ta. Ta muốn bảo vệ thành Mặc Dương, bảo vệ cho mấy vạn bách tính ở trong thành. Bỏ một mình ta thì không tính là gì cả. Nhưng mà Lệ ca à, ta không có cách nào cứ thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện trước mặt huynh được nữa. Bởi vì cứ nhìn thấy huynh thì ta lại nghĩ đến chuyện đó, lại nhớ tới diện mạo của bọn chúng là ghê tởm như thế nào. Lam Dụ đưa tay ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Mộ Dung Lệ, nói. Ta nhảy xuống sông cũng không phải là do nhất thời xúc động, hay cũng không phải là do muốn đi tìm cái chết. Thân thể ta đã cho huynh, ta cũng đã từng có đoạn thời gian sạch sẽ không chút dơ bẩn. Lệ ca, ta cũng đã từng rất yêu huynh. Ta không phải người chỉ vì mấy tên súc sinh kia mà đi kết thúc mạng sống của chính mình. Nhưng mà ta cũng không muốn đối mặt với huynh. Từ nay về sau, tháng tháng năm năm phải đối mặt với thương hại, nhường nhịn, thương tiếc của huynh. Phải vĩnh viễn che giấu đoạn quá khứ này ở trong lòng, ở bên cạnh huynh, mỗi ngày cùng với một nữ nhân khác tranh giành tình cảm. Đó không phải là cuộc sống mà ta mong muốn. Mộ Dung Lệ không nói gì, Lam Dụ lại nói. Khi đó ta vẫn còn trẻ, không biết gì. Ta cảm thấy nếu như cứ rời đi như vậy, còn mẹ nó chứ, dù huynh có là con chó thì cũng có thể nhớ kỹ lão nương chứ. Hà tất gì sau này phải ái ân lương bạc, kết thúc u ám. Nhưng mà ta không ngờ tới huynh lại có thể khổ sở nhiều năm như vậy. Lệ ca, xin lỗi, ta... Nàng cúi đầu xuống, trán khẽ tựa lên trên bờ vai dày rộng của Mộ Dung Lệ. Lệ ca, ta mang theo tình yêu và nỗi nhớ rời đi. Ta không đau khổ, cũng không hề hối tiếc. Bây giờ, ta và huynh mỗi người đều đã có cuộc sống mới, mạnh mẽ bó buộc nhau, đây chính là kết quả. Mộ Dung Lệ chậm rãi hỏi. Nàng muốn rời đi phải không? Lam Dụ giơ tay hắn lên, để cho hắn ôm lấy hông mình rồi nói. Lệ ca, năm nay Tiểu Kha 6 tuổi. Mộ Dung Lệ không phản ứng kịp. Cái gì? Vậy thì có quan hệ gì chứ? Giọng nói của Lam Dụ bỗng nhiên lại mang theo chút hạnh phúc. Nàng nói, thằng bé mang họa họ Đoan Mộc, tên là Đoan Mộc Kha, là con trai của tướng công ta Đoan Mộc Chính Dương. Mộ Dung Lệ lập tức lại muốn phát hỏa. Tướng công của nàng? Đoan Mộc Chính Dương cái quỷ quái gì, từ đâu chui ra vậy chứ? Lam Dụ thì cười không ngừng nói, hôm huynh đến hắn cũng đang ở trong phòng. Ta nói đem con lên Tấn Dương Thành chơi mấy ngày với huynh. Mộ Dung Lệ như đã hiểu ra mọi chuyện. Lam Dụ quay người qua, ôm lấy hắn, nói. Lệ ca, quen biết với huynh, yêu huynh, ta không hề hối hận. Chuyện ở thành Mặc Dương năm đó, ta lại càng không hối hận. Trước đây ta rời khỏi huynh, ta cũng đã từng hối hận. biết đâu cứ khăng khăng ở lại bên cạnh huynh, có khi cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, nếu như ta đã lựa chọn rồi, thì sẽ không hối hận nữa. Mộ Dung Lệ không biết nên nói cái gì. Tình yêu và nỗi nhớ trên thế gian này có cái bất cứ lúc nào cũng có thể phai mờ, héo úa, nhưng lại có cái mọc rễ thật sâu ở trong tâm trí, lá xanh tươi tốt đến ngút trời. Thời gian vì nó mà tô lên lớp mang nồng đậm, nhật nguyệt thay phiên, tỉ mỉ trang điểm, khiến cho nó càng ngày càng tươi đẹp kiều diễm, chỉ là không thể quay trở về được nữa. Vòng hoa rất đẹp, nhưng không có ai lấy nó ra trưng trong nhà. Một ngày nào đó, người sẽ phát hiện ra trang điểm lộng lẫy sống qua ngày là chuyện nực cười cỡ nào. Mộ Dung Lệ hỏi, tên hỗn trướng kia có đối xử tốt với nàng hay không? Lam Dụ nói, trước đây không tốt một chút nào, còn nói gì mà mình là một kiếm khách, đồ rác rưởi, cứ coi như là bản thân mình quý giá lắm ấy, lại còn chê ta thô lỗ cục cằn. Mộ Dung Lệ cả giận hỏi, cái gì? Người mà lão tử coi như trân bảo, thế mà cái tên hỗn trứng nào đó lại còn dám chê bai sao? Lam Dụ lại nói, sau này ta đánh hắn không ít, nhưng cũng cố gắng không làm đổ máu, hắn mới từ từ đối tốt với ta. Mộ Dung Lệ im lặng. Lam Dụ vẫn xem như là người hiểu rõ hắn. Người như hắn, xưa nay vẫn quen thói hoành hành không hề kiên kỵ. Hắn khổ tâm, tìm người nhiều năm như vậy, nên đương nhiên cho rằng điều đó quan trọng hơn tất cả. Nếu như nàng trực tiếp từ chối hắn ở Ngọc Hầu Quan, cho dù là Mộ Dung Lệ trong cơn tức giận, không biết sẽ còn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nàng chọn quay trở về cùng hắn, mềm mỏng để cho hắn phát hiện ra. Thì ra những chuyện đã qua, thực sự đã qua rồi. Thương yêu, trên thế gian này không có cái gì gọi là tình yêu vĩnh cửu cả. Lần đầu tiên, hai người nói chuyện suốt cả một đêm. Lam Dụ kể về cuộc sống sinh hoạt ở Ngọc Hầu Quan sau khi cách biệt 9 năm như thế nào. Có khi nhắc tới chuyện lúc đi tìm Ngọc, bắt được chim hay là hái được hoa dại. Có đôi khi lại nói về một số chuyện lý thú như là khi con trai đọc sách, còn có mấy tin đồn thú vị về Đoan Mộc Chính Dương. Mộ Dung Lệ không phải là người có thể lĩnh hội được mấy cái chuyện tâm tình như thế này. Đè nén tính khí, nhẫn nại nghe đến hơn nửa đêm, Lam Dụ hưng phấn hỏi, thế nào, rất vui có phải hay không? Mộ Dung Lệ mặt mày không chút thay đổi nói, chuyện thúi hoắc cũng đáng để nàng nói lảm nhảm cả đêm hay sao? Nữ nhân thật sự là quá nhiều chuyện đi. Lam Dụ đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp tới nói, huynh thì biết cái gì chứ, cuộc sống mẹ nó toàn là những thứ vặt vãnh như vậy đấy. Huynh cho rằng việc củi gạo dầu muối giống như việc huynh đánh trận, mỗi ngày đều mấy trăm ngàn thay, máu chảy thành sông hay sao hả? Mộ Dung Lệ cũng tức giận. Hừ, khốn nạn, sớm biết phải cùng nàng lải nhải đến hơn nửa đêm, lão tử thà trở về phòng ngủ sớm còn hơn. Không vừa ý, Lam Dụ cả giận nói. Cút, cho tới bây giờ ta mới thấy nói chuyện với huynh thật là phí nước bọt quá đi mà. Ô ô, ta nhớ tướng công của ta quá đi thôi, ô ô. Mộ Dung Lệ đứng dậy, trong lòng đã đem nữ nhân xếp ngang hàng với tiểu nhân. Khốn nạn thật, nghe con ruồi kêu đến hơn nửa đêm, không cảm ơn thì thôi đi, còn than vãn cái quái gì. Lam Dụ thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, thực sự là hận không thể xông tới mà đánh hắn. Chẳng lẽ huynh không cảm thấy trong lời nói của ta có chút chín chắn với hạnh phúc nào hay sao? Mộ Dung Lệ thản nhiên đáp, thà nói chuyện với cái đầu heo còn hơn. Lam Dụ lại nổi điên, tên khốn kia, sớm biết như vậy lão nương thà gọi đầu heo đến nói chuyện còn hơn. Ở ngoài trạch, sau khi Hương Hương tỉnh lại vẫn luôn ngơ ngác ngồi ở trên giường. Cũng may sau nửa đêm, quản giác sai người phi ngựa cấp tốc đến báo tin, nói là đã tìm được tiểu quận chúa bình yên vô sự. Trong mắt Hương Hương lúc này mới có lại chút thần thái. Đợi nàng uống thuốc xong, tất cả hạ nhân đều đi xuống. Nàng đứng dậy, ngồi trước gương đồng. Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Nếu lại như vậy một lần nữa, nàng không muốn điên cũng không được. Nàng nhìn chính mình ở trong gương, đôi môi đỏ khẽ cắn. Cuộc đời này, cơ hội có thể lựa chọn cho bản thân thực sự là rất ít. Gần đến lúc phải lựa chọn rồi, mới phát hiện ra chọn lựa cũng cần phải có dũng khí. Hương Hương đi tìm mấy mảnh vải, lấy mấy món đồ trang sức trên bàn trang điểm. Tất cả đều là đồ do mẫu thân và tỷ tỷ đánh cho nàng. Bên trên không hề có ấn ký của vương phủ, cũng là những thứ duy nhất thực sự thuộc về nàng. Nàng cầm trong tay, sau đó lại mở rương y phục ra, tìm mấy bộ thích hợp cho cuộc sống bình thường, sau đó gói lại kỹ càng. Quay lại, liếc nhìn một lượt tòa nhà này. Mới vừa đến nên nàng cũng không có chút tình cảm gì. Có tình cảm chân chính, bất quá cũng chỉ có một người. Đáng tiếc, lần này từ biệt, không hẹn gặp lại. Có lẽ con bé cũng sẽ không nhớ rõ được mẫu thân của mình ra sao đâu. Cứ như vậy cũng tốt, mỗi một lần cách xa, tim lại như bị cắt ra từng mảnh vậy. Nàng gói đồ lại thật kỹ, một lần nữa nhìn về hướng Tốn Vương Phủ. Bên ngoài chỗ này rất yên tĩnh, ở Vương Phủ lại rất lộn xộn. Bích Châu và Hướng Vãn đều đã bị phái về Vương Phủ để nghe ngóng tin tức. Đi đi lại lại là một chuyện rất mệt người, lúc này đã đi ngủ. Những người khác đa phần đều đã được phái đi ra ngoài tìm kiếm. Đây chính là thời cơ rời đi tốt nhất. Hương Hương tắt hết nến, đẩy cửa đi ra ngoài. Nơi này cách cổng thành rất gần, nàng đi bộ đến dưới cổng thành Tấn Dương, vừa đúng lúc bắt đầu mở cổng thành. Hương Hương đứng ở trong bóng đêm chưa tan, hơi cắn răng, không quay đầu lại, một mạch đi ra khỏi thành. Đợi đến khi trời sáng hẳn, nàng tìm được một hiệu cầm đồ, cầm lấy 3 món trang sức, đổi lấy một ít bạc vụn. Mặc dù tuổi nàng hơi nhỏ, nhưng trong nhà trước đây mở phường đầu hũ, đến khi thành tiểu thư khuê trung cũng đã thấy được nhiều chuyện nhân tình thế thái. Lúc này, ít nhất cũng biết, ở bên ngoài lòng người khó dò, trên người cứ mặc mấy bộ y phục vải, cột tóc lại, giả dạng thành một nông phụ. Đi một đường không để cho người khác chú ý, hỏi người qua đường, trực tiếp đi đến chỗ thuê xe ngựa. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng tự mình bước ra khỏi cửa. Nói không khẩn trương thì không thể nào. Đến khi phu xe hỏi nàng muốn đi đâu, cũng không phải là không có chút e sợ nào. Nhưng mà đã quyết định rời đi, đương nhiên là phải có chủ ý của mình. Nhà dĩ nhiên là không thể quay trở về được. Lúc này mà về nhà, nhất định Mộ Dung Lệ sẽ tìm ra. Hai là nếu như cha mẹ biết tình trạng bây giờ của nàng, không biết sẽ lo lắng đến cỡ nào. Nàng đã trở thành niềm tự hào của quốc gia, tất cả mọi người đều cho rằng nàng áo gấm vinh quy, phong quang dường nào. Về nhà chọc vật như thế này cũng bớt quá chọc cho Vu Khánh chế nhạo mà thôi. Nàng đáp lại tên một thành, chính là thành Đại Kế. Đây cũng coi như là nơi duy nhất nàng đã từng đi qua. Xe đi theo đoàn, chờ mọi người họp lại đông đủ, liền xuất phát. Hương Hương ngồi vào bên trong xe, không biết vì sao trong lòng lại cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vẫn luôn quyến luyến, nhưng từ trước đến nay chưa khi nào lại thuộc về mình. Nếu thực sự không thể, chỉ bằng buông tay rồi đi không còn dấu vết. Xe của Sa Hành đương nhiên là không thoải mái bằng xe ngựa của Tốn Vương Phủ, nhưng Hương Hương lại cực kỳ thích không khí tự do này. Trên đường đi, xe cũng chạy qua cổ đạo Tấn Kế. Hương Hương lần nữa nhìn về phía mảnh rừng rậm kia, chỉ cảm thấy cuộc đời của nàng giống như một giấc mộng lớn. May mà bây giờ đã tỉnh mộng, giả khách tự thứ. Thành Đại Kế là thành trì quan trọng thứ hai của Đại Yến, sau thành Tấn Dương. Người ở đây rất đông, đi lại cũng rất thuận tiện. Hương Hương xuống xe, đứng ở trên con phố hoàn toàn xa lạ, nhất thời trở nên luống cuống. Nhưng mà cả đời này, từ huyện Lệnh Chi đến ổ Sơn Phỉ, rồi lại đến bộ lạc Đồ Hà, lên trên thành Tấn Dương, lại trốn ở Bình Đồ Quan, có chỗ nào là đã từng quen thuộc hay đâu. Cố Hương bất quá chỉ còn là trong giấc mộng. Nàng rất nhanh định tâm trở lại, hỏi thăm một vòng xung quanh, cuối cùng vẫn cảm thấy giá cả cửa hàng ở đây quá cao, trên người nàng bất quá cũng chỉ có vài lượng bạc, không dám phung phí. Về sau biết được, bên cạnh thành Đại Kế còn có một thành tên Tiểu Kế, Nàng liền đi tìm, phát hiện ra tiền thuê cửa hàng ở đây rẻ hơn rất nhiều, hỏi thăm người xung quanh, mượn được một ngôi nhà nhỏ ở trấn Ích Thủy, liền ở lại đây luôn. Ở trước trấn Ích Thủy có một con sông tên Ích Thủy, mặc dù không thể so sánh với thành Đại Kế, tuy nhiên cũng được coi như là một nơi thịnh vượng. Chủ nhà nơi Hương Hương thuê là một người họ Dương, tất cả mọi người đều gọi bà là Lục Nương. Bà là một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, rất tốt bụng. Thấy Hương Hương lẻ loi một mình, cũng hỏi thăm nguồn gốc một phen. Hương Hương chỉ nói mình là một quá phụ xa quê, đến nương nhờ người thân nhưng lại không gặp được, lưu lạc đến tận đây, nghĩ muốn dừng chân ở lại chỗ này. Lục Nương rất đồng tình, còn giúp nàng đi quét dọn nhà cửa. Đúng ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ nhận được tin tức. Buổi sáng, Bích Châu đi lấy nước cho Hương Hương rửa mặt, nhưng Hương phu nhân luôn dậy sớm. Hôm nay, đến khi mặt trời lên cao mà vẫn còn đang ngủ, Bích Châu có chút lo lắng nên mới vào bên trong xem thử, phát hiện ra chăn nệm được gấp rất gọn gàng, còn người thì chẳng biết đã đi đâu. Bích Châu thực sự là sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng gọi quản gia và hạ nhân tới. Mọi người đều kêu khổ không thôi, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, buộc phải bẩm báo lên Mộ Dung Lệ. Khi đó, Mộ Dung Lệ đang phân phó quản gia chuyện đến đón người, đột nhiên nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin nổi. Không thể nào, nàng lại có cả gan bỏ đi như vậy hay sao? Ngay cả con gái, nàng cũng không cần sao? Cũng không thể nào có hạ nhân nào không muốn sống nữa, mới sáng sớm đã đến đùa giỡn hắn như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn là không nhịn được mà gầm lên. Lão tử nuôi các người, rốt cuộc là được cái tích sự gì hả? Tiểu hài tử không trồng được, nữ nhân coi cũng chẳng xong. Mấy người các người đi chết hết đi. Lúc này, quản gia thực sự là không dám lên tiếng đến gần, nhưng lại không còn cách nào khác, vẫn là nói. Tiểu nhân đã phái người đi tìm, lính canh thành báo lại là sáng sớm hôm nay, lúc mặt trời mọc thì có một nữ tử một mình đi ra khỏi thành. Nhưng mà sau khi đi ra khỏi thành, dù sao cũng nhiều người hỗn tạp, thực sự là không có cách nào nhận được tin ngay lập tức. Mộ Dung Lệ nghiến răng giận dữ nói. Ra khỏi thành. Nữ nhân hỗn trướng này, bình thường ngay cả cổng thành nằm ở đâu cũng không biết, mới một lát là còn học được cách ra khỏi cổng thành cơ đấy. Hắn thậm chí không biết vì sao bản thân lại tức giận thành như vậy, quát. Tìm, quật ba thước đất lên, cũng phải tìm cho ra đồ hỗn trướng đó cho ta. Quản giác nào còn dám có ý kiến gì nữa, vội vàng đi ra khỏi thành tìm kiếm. Vương phủ muốn tìm người, dù sao cũng rất dễ. Rất nhanh đã tra ra được xa hằng của chiếc xe Hương Hương đã thuê, biết được nàng xuống xe ở thành Đại Kế. Nhưng khi đến thành Đại Kế, lại không tìm ra được tin tức nào nữa. Bức vẽ chân dung lúc đó rất khó nhận ra người thật, hơn nữa Hương Hương lại còn cải trang, thực sự là không khác gì mò kim đáy bể. Quản giác cũng đã sầu đến bạc cả đầu, chỉ đành phải lệnh cho quan phủ âm thầm điều tra nghe ngóng, còn phải đề phòng việc tiết lộ thân phận của Hương Hương sẽ dẫn đến kẻ xấu chú ý đến. Như vậy thực sự sẽ không ổn chút nào. Mặt khác, điều khiến ông càng buồn hơn đó là ông trời phù hộ, Hương phu nhân ngàn vạn lần chớ nên đi tìm Hàn Tục. Ông vừa cầu khẩn, vừa phái người lén đưa tin đến cho Nhiễm Vân Chu, đến trại ngựa lớn nhất của Nhiễm Vân Chu ở thành Mã Ấp. Thời gian hắn ở đây là nhiều nhất, nếu như có thể chặn Hương Hương lại là tốt nhất, không thể chặn lại, cũng tuyệt đối không để cho Hàn Tục sinh ra chút tâm tư thiên đào vàng quả nào. Mộ Dung Lệ đi thăm Tiểu Huyên Huyên, đã mấy ngày nay bé con không ăn ngon miệng, Thôi Thị Dỗ còn khá hơn một chút, nếu như Thôi Thị không có ở đó, bà nhũ mẫu mới không thể nào dỗ dành được. Hắn có chút phiền lòng, nữ nhân hỗn trướng kia, lão tử đã nói là sẽ nghĩ biện pháp mà, nói là nàng chỉ cần ở bên ngoài mấy ngày thôi, nàng lại chạy cái gì cơ chứ. Chạy đi, chờ lão tử bắt nàng lại xem lão tử có cách chồng nàng ra hay không. Sau khi nỗi tức giận đi qua, vậy mà hắn lại có chút đau lòng. Nàng không cần con gái, thà không có con gái cũng nhất định phải rời xa hắn. Hắn đi tới, cầm lấy chén đũa, đích thân cho Tiểu Huyền Huyền ăn. Tiểu khốn kiếp này, mẹ con cũng đã không cần con nữa rồi, còn già mồm cái rắm gì, còn không chịu ngoan ngoãn, mau ăn hết cơm đi cho lão tử. Tiểu Huyền Huyền vẫn còn hơi sợ hắn, vừa thấy hắn trầm mặt, cũng không dám chọc hắn nữa. Hắn múc một muỗng cơm đút cho bé ăn, bé con há miệng ra, vừa mới ngậm lấy, liền lập tức phun ra, bắt đầu khóc lớn. Nóng à! Mộ Dung Lệ thực sự phiền muộn ở trong lòng, nhưng cũng không thể nào nổi giận được, lại để cho nhũ mẫu tiếp tục cho bé ăn. Từ tẩy kiếm cái đi ra, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Sau khi nàng ấy đi, hoa trong phủ dường như cũng không còn nở nữa. Ngày hôm sau, hiếm khi được một lần lên triều, vẫn là Mộ Dung Bác phải đặc biệt phái người đến gọi hắn, nói là Yến Vương kêu hắn nhất định phải đi một chuyến. Mộ Dung Lệ đi đến, Yến Vương quan sát hắn từ trên xuống dưới, thở dài một hơi, rồi nói: Được rồi, con đi đi. Mộ Dung Lệ không hiểu tại sao, giờ đã bãi triều đâu. Mộ Dung Tuyền lại nói: Chỉ sợ là quên dáng dấp con lớn lên như thế nào mà thôi. Vào triều lần sau không nhận ra được, lại lúng túng, thỉnh thoảng nhìn vài lần cho nhớ là được. Mộ Dung Lệ bị lão đầu tử này cười nhạo một trận, trong lòng nén lửa giận, vẫn là cố gắng chịu đựng. Đợi đến khi bãi triều, Mộ Dung Bác rốt cuộc cũng đến nói: Dạo này nhìn đệ thật sự là không ổn chút nào. Mộ Dung Lệ không thèm để ý đến hắn, lòng nói có thể ổn được hay sao? Lão tử bị hai nữ nhân sâu xé cho thê thảm đây này, một người xé da, một người hủy xương, mẹ nó chứ. Mộ Dung Bác vỗ vỗ vai hắn nói: Thanh quan khó quyết việc nhà, nhưng là nam nhân đối với nữ nhân của mình vẫn là nên có chút chủ kiến. Lời của ai cũng nghe, cứ để cho các nàng nháo loạn như vậy, chỉ càng ngày càng hỏng bét mà thôi. Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn hắn, khốn kiếp, có lời này sao lại không nói sớm. Chu Cát Lượng sau này chính là để miêu tả huynh có phải hay không? Hừ một tiếng, hắn xả bước đi. Hắn đi một chuyến đến ngoài trạch Hương Hương bỏ đi, đồ đạc ở bên trong đều còn ở đó. Hắn cũng không biết nữ nhân này đến cùng là có những thứ gì, hoàn toàn không nhìn ra nàng đã mang theo cái gì. Hắn đưa tay ra, cầm lấy một cây trăm phượng ở trên bàn. Đột nhiên lại nghĩ, nếu như bây giờ nàng lăn trở về, việc này thì cứ như vậy đi. Nhưng mà, nàng đương nhiên sẽ không về. Vì vậy, hắn lại nghĩ, nếu như nàng chỉ là chơi đùa hai ngày rồi quay về, lão tử cũng chỉ là đánh nhẹ hai cái mà thôi.